Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hứa Nhược Mộng, sau này cô đừng nhúng tay. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi ở đây, sẽ không để cô ta tổn thương cô ngay trước mặt tôi. Nếu cô là người thông minh, nên tránh phát sinh tranh chấp với cô ta. Ý của anh là chuyện Hứa Nhược Phi làm hôm nay, rất ngu ngốc. Hứa Nhược Phi giật giật khóe miệng, một hồi sau cô mới thành tiếng. Tổng Giám Đốc Lệ, hôm nay trong bữa tiệc tôi đã gây phiền phức cho anh, ngại quá. Hứa Nhược Mộng giả bạch liên hoa để kêu gọi lòng thông cảm, cô cũng biết đấy. Nhưng mà quả thực cô đã gây rắc rối cho Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Với tính cách của Hứa Nhược Mộng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy. Sau khi Hứa Nhược Phi xuống xe, anh ngồi lại trong xe trong chốc lát, bật lửa châm thuốc kẹp ở giữa tay. Tổng Giám Đốc Lệ, cô Hứa đã về đến nhà. Lý An điện thoại báo cáo, tôi thấy sắc mặt của cô Hứa không tốt lắm, anh xem có cần trấn an cô ấy hay không, lỡ như ầm, đến bên Lệ phu nhân. Lệ Đình Nam lẳng lặng hút thuốc, một lúc sau đôi môi nhả ra một lớp khói màu trắng. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy chuyện xảy ra vào tối nay trên mặt báo. Vâng, ngón tay Lệ Đình Nam khẽ gõ, bụi thuốc rơi xuống. Lệ Đình Nam cười nhạo, Lý An lúc này mới phản ứng lại, Tổng Giám Đốc Lệ căn bản không có hoài nghi cậu ta. Tổng Giám Đốc Lệ, chuyện buổi tối hôm nay của trợ lý Anna. Chỉ sợ sau này cô Hứa chắc chắn sẽ nhắm vào cô ấy. Cũng không biết nên nói trợ lý Anna là nghé con mới sinh không sợ cọp hay là to gan lớn mật người nào cũng dám trêu. Tuy rằng Hứa Nhược Mộng trước mặt mọi người đều có dáng vẻ dịu dàng hào phóng, nhưng cô ta xuất thân hào môn tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Rất lo lắng sao, giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh băng. Lý An trầm mặc nhanh chóng lắc đầu nói. Tôi không có bất cứ suy nghĩ không an phận gì đối với trợ lý Anna. Tất cả đều là sự lo lắng bình thường giữa đồng nghiệp. Tổng Giám Đốc Lệ, anh đừng bao giờ hiểu lầm. Thái độ đầy sâu xa của Tổng Giám Đốc Lệ đối với trợ lý Anna, cậu ta không có lá gan đoạt phụ nữ với Tổng Giám Đốc Lệ. Huống chỉ tính cách của trợ lý Anna, người bình thường cũng không kiềm chế được. Cô ấy cũng không phải là đèn cạn dầu. Lệ Đình Nam nhớ tới vừa nãy dưới sự tra hỏi của anh, ánh mắt cô hoảng loạn né tránh, giây tiếp theo liền chủ động hôn lấy anh. Cách chương.